Vũ Thần Chúa Tể, chương 2664, chỉ còn một cái. Gocchuyenaudio.com. Trừ phi, Vân Mộng Trạch Châu Từ có thể ngăn cơn sóng dữ triệt để thông qua tầng thứ 7 khảo hạch bước vào đến tầng thứ 8, vậy lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này, toàn trường yên lặng, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cổ thánh tháp, bởi vì là bọn họ cũng đều biết hiện tại đúng là khảo hạch thời khắc mấu chốt nhất. Kết quả cuối cùng, ở hành động lần này vù vù. Tại tất cả mọi người trước mắt bao người, tầng thứ 7 cổ thánh tháp vậy mà triệt để phát quang lên. Lần này, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây là có người triệt để thông qua tầng thứ 7 chạm gác tiến vào cổ thánh tháp tầng thứ 8. Đây là khái niệm gì? Thánh cấp thiên tài sao? Không, muốn bị định thành thánh cấp thiên tài, phải là tháp sáng tầng thứ 8, sáng tiến nhập tầng thứ 8 còn không được, đó chính là đế cấp đỉnh phong, nhưng mặc dù là đế cấp đỉnh phong, cũng đủ để khiếp sợ tất cả mọi người. Thậm chí trên bầu trời, Trừ Diệp cũng đứng lên, thần sắc kích động. Này một cái thiên thánh cao thủ, bởi vì không cách nào ức chế bản thân kích động, hai tay đều run rẩy. Tiến nhập tầng thứ 8, hắn dĩ nhiên tại Vân Châu tìm được một cái thiên tài như vậy, đây là thật sao? Có thể đi vào tầng thứ 8 mới, mặc dù là tại Quảng Hàn Phủ như vậy một trong phủ, cũng cực ít ỏi, lác đác không có mấy, tại đây Vân Châu, vậy mà xuất hiện một cái, đưa hắn làm sao không kinh hỉ? Mặc kệ đối phương có thể hay không thắp sáng tầng thứ 8 cổ thánh tháp, chỉ tiến nhập tầng thứ 8, hắn chuyến này, cũng đã đi triệt để đáng giá. Nhưng này tiến nhập tầng thứ 8 đến là ai? Là Tần Trần, vẫn là Vân Mộng Trạch. Không thể nào là Tần Trần, một cái địa phương nhỏ thiên tài coi như như bức nữa, thắp sáng tầng thứ 7 đã là cực hạn, đoạn không có khả năng tiến nhập tầng thứ 8. Như vậy nhất định là Vân Mộng Trạch. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cổ thánh tháp, cơ hồ tất cả mọi người, đều cảm thấy tiến nhập tầng thứ 8 là Vân Mộng Trạch. Hiện tại thì nhìn ai trước đi tới. Tầng thứ 8 khảo hạch nhất định siêu việt trước đó sở hữu khảo hạch, gần như không có khả năng có người thông qua, như vậy ai sau đó đi ra thông qua tầng thứ 8 chính là người đó. Đúng là chỉ một hồi cổ thánh tháp đại môn mở ra. Liền thấy nhất đạo khí chất lỗi lạc thân ảnh chậm rãi đi ra, tóc đen đầy đầu, ánh mắt lợi hại như đao, như thần vương. Tại Mộng Trạch Châu Tử, quả nhiên là Vân Mộng Trạch Châu Tử. Toàn trường xôi trào, tất cả mọi người điên, đang hoan hô, điên cuồng hoan hô. Kinh người ồn ào tiếng, xông thẳng lên trời, chấn động đến mức toàn bộ Vân Châu Châu Thành đều tiếng nổ, rung động không thôi. Lợi hại, Yến Cửu Thiên cũng biến sắc, hắn chỉ thông qua tầng thứ 7 tam quan, mà Vân Mộng Trạch vậy mà thông qua 5 cửa tiến nhập tầng thứ 8, đừng xem chỉ là nho nhỏ hai ải, nhưng là trời đất khác biệt, bởi vì tiến nhập tầng thứ 8 cùng chưa đi đến vào tầng thứ 8, đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Đều là châu tử, chênh lệch lại to lớn như thế sao? Hắn biến sắc trong lòng không cam chịu, đau khổ. Mộng Trạch, Lệ Vãn Tuyết cũng phi thân mà lên, lúc đầu, mấy ngày này nàng đối Vân Mộng Trạch hết sức không vừa lòng, thậm chí suy nghĩ lợi dụng tiến nhập thiên công tác cơ hội, bản thân báo thù, rời khỏi Vân gia. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, nàng đã triệt để bỏ ý niệm này đi, một cái tiến nhập tầng thứ 8 tháp đế cấp đỉnh phong thiên tài tiền đồ vô lượng coi như là làm thiếp nàng cam nguyện. Nữ nhân, không phải là hẳn là dựa vào cường giả sao? Một khi Vân Mộng Trạch lớn lên, không ai có thể cười nhạo nàng, thậm chí thiên hạ sở hữu nữ nhân đều muốn ước ao nàng. Chúc mừng Châu Tử, chúc mừng Châu Tử, vô số võ giả hét lớn, thanh âm kích động, tràn ngập hưng phấn. Vân Mộng Trạch nhìn xôi trào hiện trường, tận trời ồn ào, cùng với vô số chúc mừng tiếng, khóe miệng phác họa nụ cười. Hắn cái gì cũng không cần phải đi xem, chỉ cần nghe thế vô tận hoan hô, hắn liền đã biết thứ nhất, bản thân tên xứng thật thứ nhất. Với lại, bản thân thành tích cũng xứng đôi cái này thứ nhất. Cũng đúng, tầng thứ 7 cửa thứ 4, lại có bao nhiêu người có thể xông đến tầng thứ 7 đây? Đây chính là đế cấp thiên tài, huống chi bản thân còn xông đến cực kỳ phía sau cửa thứ 4, có lẽ đã chấn kinh mỗi người đi. Cũng không ngoài những người này sẽ hoan hô, Mộng Trạch chúc mừng ngươi, thứ nhất thiên kiêu, Lệ Vãn Tuyết phi thân mà lên, kích động nói ra. Vân Mộng Trạch nét mặt biến phải đạm nhiên lên, lấy được số 1 đây không phải là trong dự liệu sự tình sao? Nếu là sớm có dự liệu, lại có cái gì đáng giá kích động đây? Tần Trần đây, đưa hắn lăn qua tới gặp ta. Chấm, hắn hướng về phía dưới đám người ngạo nghễ nói, hắn là Vân Châu Châu Tử, với lại cổ thánh tháp khảo hạch số 1 lại thêm Tần Trần trước đó còn đắc tội thiên công tác cường giả, bản thân chỉ là nhục nhã hắn vài câu, nghĩ đến thiên công tác người căn bản sẽ không vì hắn xuất đầu. Vì vậy vừa ra cổ thánh tháp, Vân Mộng Trạch liền trực tiếp giày cao cao tại thượng. Làm chuyện sai, liền được gánh chịu kết quả. Trên sân tiếng hoan hô không khỏi bị kiềm hãm, thần sắc có một ít xấu hổ, tuy là Vân Mộng Trạch Châu Từ lấy được cổ thánh tháp khảo hạch số 1 nhưng này Tần Trần dù sao cũng là 7 tháp thiên tài tuyệt thế, nghĩ đến thiên công tác sẽ không đồng ý Vân Mộng Trạch Châu Từ giáo huấn đối phương. Dù sao giữa hai cái mặc dù có chênh lệch nhưng cũng không lớn. Vân Mộng Trạch nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Bản thân quát lớn một cái tần trần, làm sao hiện trường đều không có động tĩnh? Tất cả mọi người loại vẻ mặt này xem bản thân. Mộng Trạch, Lệ Vãn Tuyết đau khổ cười một tiếng. Tần trần thành tích cũng không tệ, tương tự xông vào thứ bảy tháp, sở dĩ. Cái gì, tần trần cũng xông vào thứ bảy tháp? Vân Mộng Trạch biến sắc, tiểu tử kia thành tích vậy mà không khác mình là mấy, làm sao có thể? Cái kia tiểu tử quê mùa dựa vào cái gì? Mộng Trạch, ngươi cũng đừng quá để ý. Chứng kiến Vân Mộng Trạch khó xem sắc mặt, Lệ Vãn Tuyết an ủi. Hắn tuy là xông vào thứ bảy tháp nhưng ngươi lại là thông qua thứ bảy tháp khảo hạch tiến vào đệ bát tháp, khoảng cách tám tháp thánh cấp thiên kiêu cũng chỉ có một bước ngắn, ngươi vẫn là cổ thánh tháp khảo hạch thứ nhất. Về phần tiểu tử kia, sau này có là cơ sẽ giáo huấn, không cần nóng lòng nhất thời. Lệ Vãn Tuyết cười lạnh nói. Người khác cũng đều gật đầu, mặc dù mọi người đều là đế cấp thiên tài, nhưng tiến nhập đệ bát tháp cùng chưa đi đến vào đệ bát tháp còn là không giống nhau, Vân Mộng Trạch được coi trọng tuyệt đối là lớn nhất. Người nói cái gì, đệ bát tháp, có người xông vào đến đệ bát tháp, gocchuyenaudio.com, làm sao có thể, Vân Mộng Trạch cũng là sắc mặt đại biến, kinh sợ lên tiếng. Cái gì, không phải ngươi không phải xông vào đến đệ bát tháp sao? Lệ Vãn Tuyết sừng sốt, khí sắc hơi trắng bệch. Ta không có thông qua tầng thứ bảy, thua ở cửa thứ tư bên trên. Vân Mộng Trạch run rẩy nói. Lệ Vãn Tuyết kinh hô. Cái gì, người khác cũng ào ào kinh hô. Xông vào đệ bát tháp cư nhiên không phải Vân Mộng Trạch. Làm sao có thể, đột nhiên thì tất cả mọi người nhìn về phía còn có người cuối cùng cổ thánh tháp, thân thể tất cả đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nếu như tiến nhập tầng thứ 8 không phải Vân Mộng Trạch như vậy chẳng lẽ còn có thể là tần trần sao? Thế nhưng điều này sao có thể? Tất cả mọi người không thể tin được trong đầu mình toát ra cái ý niệm này. Nhưng bây giờ Vân Mộng Trạch đều chính mồm thừa nhận, hắn cũng không phải là tiến vào đệ bát tháp người, như vậy cũng chỉ còn lại có một cái. Tần trần, không còn ai khác, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.